Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191, khuyên nhủ hội. Las Vegas, Caesar cửa hoàng cung. Này, Alice dương mắt xem xét, phát hiện đụng nàng vậy mà là một cái soái khí người trẻ tuổi. Để mắt quét qua, hơi có chút thất vọng. Đối phương soái thì soái vậy, nhưng vóc người quá thấp. Còn không có mang giày cao gót nàng cao. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là hắn mặc đồng dạng. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nàng không thích khí tức. Cái này hai lớn khuyết điểm một tổng hợp. Quả thực chính là một cái khác roi. Bất quá ánh mắt của hắn nhưng phá lệ câu người. Để nàng không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Thế là, so với đối roi lạnh lùng không nhìn. Đối mặt cái này soái ca chào hỏi. Nàng cười đáp lại, bất quá cũng chỉ thế thôi. Sau khi cười xong, Alice quay người liền rời đi. Lưu lại soái ca kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nữ nhân này thật đẹp, thật có cảm giác a. William, thân ái, mau tới đây. Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân truyền đến cắt ngang soái ca William xuất thần. Đến. William nhìn thoáng qua cách đó không xa đi tới ăn mặc phục trang đẹp đẽ trung niên nữ nhân. Trong lòng cảm giác tốt đẹp cùng rung động nháy mắt biến mất. Kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Cảm giác chỉ là cảm giác. Người luôn là muốn vừa cơm. Column viện y học thư thông báo trúng tuyển. Tại hắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng luồn cúi bên dưới. Thuận lợi cầm tới. Thế nhưng cái kia cao học phí vẫn như cũ là chịu nặng áp lực. Không có ý tứ biện pháp, vẫn như cũ muốn đi ra kiêm chức kiếm học phí. Giờ khác này, hắn lại cực kỳ may mắn. Alice không giống những nữ nhân khác đồng dạng kề cận hắn. Đi gọn gàng mà linh hoạt, không phải vậy thấy cảnh này, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn hoàn mỹ hình tượng chẳng phải vỡ vụn nha. Xoắn suýt thời khắc, bề ngoài đồng dạng nhưng xương cốt cao lớn trung niên nữ nhân. Nhìn thấy William. Giống như tiểu nữ sinh đồng dạng ngạc nhiên kéo William cánh tay. Đắc ý đang phục vụ viên dẫn đường xuống tiến về sớm đã định tốt xa hoa phòng xếp. Làm bọn hắn thân ảnh biến mất ở đại sảnh sau đó. Adam cùng Chandler nói đùa đi đến. Trước đi qua xem bọn hắn đi. Adam cười nói. Đi trước nhìn Monica. Chandler diễu cợt nói. Này lại công phu chỉ hy vọng nàng còn mặc cái quần. Chúng ta hẳn là may mắn sòng bạc bây giờ đều không thu cái quần. Adam bổ đao nói. Hai người chạy thẳng tới song xúc sắc bàn kia. Song 8. Lần này nhất định phải song 8. Còn không có tới gần. Monica thanh âm quen thuộc đè ép rất nhiều người âm thanh liền rõ ràng truyền tới. Căn cứ giọng nói bén nhọn trình độ. Adam cùng Chandler đều hiểu. Monica chỉ sợ đã thua không ít. A hát tương đương, sau đó chính là Monica một tiếng hét thảm, gặp quỷ, cũng không phải song 8. Adam cùng Chandler đứng ở một bên, liền gặp Monica tại cái kia kêu rên phàn nàn, kích động vô cùng, trước người một cái thẻ đánh bạc cũng không có, mắt thấy lại muốn bắt đầu. Monica cuống lên, đảo mắt mọi người, người nào cho ta mượn một điểm thẻ đánh bạc, đợi lát nữa ta đi lấy tiền trả lại cho các ngươi. Không có người ứng thanh. Nhìn về phía Monica ánh mắt tựa như nhìn đồ đần đồng dạng. Trong sòng bạc không thể nhất tin chính là loại lời này. Nếu mà ngươi thật có tiền. Chính mình đi đổi chính là. Chẳng lẽ liền chênh lệch điểm này thời gian. Được rồi. Monica còn xác thực thiếu chút nữa điểm này thời gian. Nghiện cờ bạc đi lên nàng. Một điểm dư thừa thời gian đều không muốn lãng phí. Không. Mắt thấy không có người cho nàng mượn. Đánh cược tiếp tục tiến hành. Nàng kêu thảm một tiếng. Chạy ra. Khi nhìn thấy Adam cùng Chandler thời điểm. Ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Dùng ra cúp Keller. Bóng bầu dục quán quân tốc độ cùng kỹ xảo. Lao thẳng tới Adam. Adam. Nhanh cho ta mượn ít tiền. Ngươi thua bao nhiêu? Adam im lặng nhìn xem treo ở trên người hắn Monica. 1.500 đao. Monica kêu lên, ta nhất định muốn thắng trở về. Cái gì? Chandler bất khả tư nghị nói. Liền này lại công phu ngươi thua 1.500 đao. Ta nhớ kỹ ngươi không phải chỉ hối đoái 500 đao thẻ đánh bạc sao? Đúng vậy a, đúng vậy a, Monica gấp giọng nói. Thế nhưng vừa mới bắt đầu ta thắng a, một trận thắng 1.000 đao. Sau đó hiện tại không những đem thắng thua, liền ta 500 đao thẻ đánh bạc cũng thua sạch. Ta muốn thắng trở về. Ta nhất định muốn thắng trở về. Động tác của nàng quá lớn. Lắc lư Adam có chút chịu không được. Tranh thủ thời gian một tay lấy nàng lôi xuống. Khuyên nhủ, bắt đầu đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc chính là bao nhiêu. Thua sạch liền kết thúc. Chúng ta không phải trước đó nói tốt nha. Không được, Monica âm thanh kêu lên. Ta không thể thua, ta nhất định có thể thắng. Chàn lơ, ngươi nói thế nào? Adam cười nói, ta cảm thấy còn không bằng sòng bạc liền cái quần cũng thu đây. Chàn lơ diễu cợt nói, đến lúc đó nhìn Monica còn đánh cược hay không đi xuống. À hát, ha ha, các ngươi quá coi thường ta. Nghiện cờ bạc lên đầu Monica đong đưa ngón tay. Một bộ bọn họ dám thu nàng liền dám cược điên sức lực. Được thôi, cho ngươi mượn 500 đao. Lần này ấn xong liền kết thúc. Adam bất đắc dĩ nói. Thành giao, Monica cầm tới tiền. Nhanh như chớp liền chạy đi hối đoái thẻ đánh bạc. Ngươi sẽ không thật tin nàng à? Chandler kinh ngạc nói. Đương nhiên không. Adam nhổ nước bọt nói. Ta nghĩ chúng ta có thể triệu tập mọi người. Mở phê phán sẽ. Ân, khuyên bảo sẽ. Chờ Monica thua sạch cái này 500 đao. Thời gian vừa vặn tốt. Đồng ý. Chandler xoa tay cười nói. Ta đi tìm người. Hai người phân biệt hành động. Quả nhiên, Monica lần nữa thua sạch. Vẫn như cũ đấu tranh ngang dương muốn mượn tiền chiến đấu tiếp. Adam liền lừa nàng muốn trở về lấy tiền. Mang theo nàng trở lại xa hoa phòng xếp. À, không đúng. Đây là gian phòng của chúng ta. Lấy tiền làm sao đến nơi đây? Chấm ngoặc kép. Monica vừa tới cửa ra vào liền kịp phản ứng. Adam nhưng không cho nàng phản đối cơ hội. Trực tiếp đem nàng đẩy vào. Sau đó đem cửa trực tiếp đóng lại. Tựa vào trên cửa. Một mặt ôn nhu nhìn xem nàng. Phòng khách. Chandler, Ross, Rachel đám người toàn bộ tại. Từng cái thần sắc ôn nhu nhìn xem nàng. Phía trước một cái lẻ loi trơ trọi chỗ ngồi. Phía sau bọn họ còn kéo cái một cái hoành phi. Monica nghiện cờ bạc khuyên nhủ sẽ. Monica, mời ngồi. O tương đương M tương đương G tương đương. Monica che miệng. Phát ra kinh điển thán từ. Lúc này nàng mới từ nhất định muốn thắng điên cuồng nghiện cờ bạc bên trong lấy lại tinh thần. Biết rõ sự tình lớn rồi. Trận thế này chỉ có bằng hữu phạm sai lầm cực lớn. Tất cả mọi người cảm thấy cần thiết trợ giúp đối phương sửa lại. Mới có thể bày ra. Lúc trước chính là Chandler hút thuốc lá không ngừng. Mọi người cũng chỉ là tập hợp một chỗ từng cái khuyên hắn. Cũng không có chính quy đến kéo hoành phi trình độ. Được rồi. Ta sai. Monica lập tức thức thời thừa nhận sai lầm. Ngồi xuống. Ross không giả bộ được ôn nhu. Gào thét một tiếng. Ok, ok. Monica giật nảy mình. Vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Bất an nhìn mọi người nhìn xuống. Bất lực như cái 100 cân hài tử. Trận này khuyên nhủ biết mở rất lâu. Monica giống máy lặp lại đồng dạng. Không ngừng thừa nhận sai lầm. Mãi đến tất cả mọi người cảm thấy nàng thật biết rõ sai lầm mà không phải qua loa lúc. Mới kết thúc mỹ mãn. Lúc này, đã là rạng sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.